Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 436, biết là hắn, không biết tại sao là hắn. Từ Tắc Bắc tới Trung Nguyên thời điểm, Kình Thiên hắn nhóm 6 người hẳn cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Nếu như không phải là gặp Lý Sất những người này, hắn nhóm 6 người vòng qua Ký Châu trực tiếp đi Giang Nam. Dọc theo đường đi có lẽ sẽ tạo rất nhiều sát nghiệt. Một đường mấy ngàn dặm, sẽ giết hại mấy ngàn dặm. Nhưng mà trên đời này chuyện, có chút là không tránh thoát. Chờ một chút, cả người là máu Kình Thiên xem hướng mình đồng bạn. Diệu Bắc hai cánh tay câu đoạn. Người giống như là điên rồi như nhau ở đó hô to kêu to. Hoàn toàn không dừng được. Hai nữ nhân khác đã rớt ngồi dưới đất. Tựa hồ tạm thời tới giữa cũng mất hồn phách. Hai người bọn họ hiện tại chắc không có năng lực đánh tiếp nữa. Mà trong tay hắn còn có đao. Vừa có thể như thế nào? Cho nên xông về Trương Ngọc Tu, Kình Thiên dừng bước lại. Hắn tầm mắt rời đi đồng bạn. Bắt đầu ở trong đám người tìm. Các ngươi ai định đoạt? Ai lại là Lý Sất? Hắn hỏi. Ngươi muốn nói gì? Diệp Trượng Trúc khoảng cách hắn gần đây. Hỏi một câu. Kình Thiên đối Diệp Trượng Trúc nói. Ta muốn dùng một cái bí mật, đổi hai nàng sống sót. Kình Thiên chỉ Sơ Đông và Tước Nam. Diệu Bắc đã điên rồi, không cứu lại được. Điên cuồng gào thét người kia, nhìn như chỉ là người còn sống. Hắn linh hồn đã không thấy, còn dư lại chỉ là một xác. Người nói trước đi, Diệp Trượng Trúc trả lời một câu. Cho hai nàng ra thành cơ hội. Kình Thiên khàn giọng nói, chúng ta xuôi Nam. Không chỉ là vì đi núi Long Hổ là sư phụ ta trả thù. Còn bởi vì là có người mướn chúng ta tới Ký Châu giết một cái kêu là Lý Sất người. Lý Sất đã đi tới. Hắn đối Kình Thiên nói. Ta là Lý Sất. Kình Thiên lập tức xoay người nhìn về phía hắn. Tỉ mỉ xem. Sau đó diễn cảm thì trở nên được phức tạp. Hắn không nghĩ tới. Mới vừa ở đầu hẻm cái đó bán hạt rẻ ngào đường hàng rong. Lại chính là bọn họ muốn giết mục tiêu. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ muốn giết người sẽ ở đó nhìn bọn họ, giống như xem một chuyện tiếu lâm. Mà trên thực tế bọn họ đúng là một cười nhạo. Ngay tại hắn nói chuyện trước, Lý Sất đã cho Dư Cửu Linh ra dấu tay. Dư Cửu Linh đi qua đem Trương Ngọc Tu đỡ rời đi. Trương Ngọc Tu mất máu không thiếu. Cũng may đây chính là Thẩm Y Đường. Dư Cửu Linh kêu mấy người cầm Trương Ngọc Tu đưa vào Thẩm Y Đường bên trong. Hắn trở về lại ngõ hẻm bên này. Lý Sất sở dĩ không có ra tay. Là bởi vì là Trương Ngọc Tu đang xông về phía Kình Thiên trước đối hắn nói một phen. Lúc ấy Diệp Trượng Trúc đang cùng Kình Thiên giao thủ. Trương Ngọc Tu đối Lý Sất nói. Đương ra, ta được đi qua. Những người này nếu quả thật là muốn đi trên núi Long Hổ giết người. Như vậy chuyện này phải là ta tới đối mặt. Ta là núi Long Hổ đệ tử. Sư tôn như cha. Sư huynh đệ chính là huynh đệ ruột. Cho nên xin đương ra cho ta một cái cơ hội. Bỏ mặc như thế nào. Ta cũng phải thử một lần mình có thể hay không cầm sự việc giải quyết. Hắn đối Lý Sất sau khi nói. Xong. Xông về Kình Thiên bên kia. Ngăn cản phải tiếp tục xuất thủ Diệp Trượng Trúc. Kình Thiên đối Lý Sất nói. Ta biết. Vào giờ phút này nói điều kiện có chút không công bình. Các ngươi đã nắm chắc phần thắng. Không đạo lý nghe ta nói gì điều kiện. Có thể ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cho một lần cơ hội. Ta không cầu ngươi trực tiếp thả hai nàng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho hai nàng giờ thời gian. Hắn nhìn Lý Sất ánh mắt nói. Bọn họ ra khỏi thành 4 tiếng ngươi lại truy đuổi. Nếu như lại bị ngươi đuổi kịp. Đó là hai nàng mạng mình không tốt. Lý Sất gật đầu. Có thể. Kình Thiên ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Lý Sất lại có thể đáp ứng sảng khoái như vậy. Hắn nguyên bản đều không báo hy vọng gì. Người đáp ứng. Ta đáp ứng. Kình Thiên hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Sơ Đông các nàng bên kia kêu nói. Các ngươi đi thôi. Mau rời khỏi Ký Châu. Nếu như các ngươi mệnh đủ tốt. Liền mau rời khỏi Trung Nguyên nơi này lại đẹp cũng không phải nhà chúng ta. Nghe đại sư huynh, chỉ cần có thể đi, liền nhất định phải đi. Lý Sất hướng bên kia vây tới người hầu bàn khoát tay một cái. Tỏ ý cho hai nàng buông ra một cái đường ra. Kình Thiên hô xong sau đó nhìn về phía Lý Sất. Hắn hỏi, ngươi tại sao sẽ đáp ứng ta? Lý Sất trả lời, ta không muốn để cho hai nàng chết ở ngươi trước mặt. Kình Thiên yên lặng, Lý Sất nói, nói đi. Kình Thiên lần nữa nhìn về phía Sơ Đông và Tước Nam. Hai nữ nhân kia đã đỡ nhau đứng lên. Sơ Đông hướng hắn bên này đứng. Bỗng nhiên đưa tay một cái. Cầm mang máu quần áo xé ra. Đem khối kia nhiễm đỏ vải đắp lên nàng trên đầu mình. Kình Thiên thân thể chợt cứng đờ. Sau đó bả vai liền run lẩy bẩy. Cho mình đậy lại máu bầy Sơ Đông hướng Kình Thiên bên này khom người. Một lát sau xoay người rời đi. Tước Nam quỳ xuống, cho đại sư huynh dập đầu mấy cái. Đứng dậy truy đuổi hướng Sơ Đông. Ngươi sẽ không đổi ý đi. Kình Thiên hỏi Lý Sất. Lý Sất gật đầu một cái. Sẽ không. Kình Thiên ừ một tiếng. Hắn hỏi, có rượu không? Mãnh liệt một chút. Lý Sất trả lời, không có. Có cũng không cho. Ta rượu là cho các huynh đệ uống. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Cũng không phải là ta tôn trọng ngươi. Mà là tôn trọng chính ta ý tưởng. Kình Thiên đứng ở đó một lúc lâu không nói gì. Lý Sất dĩ nhiên biết hắn mới sẽ không bởi vì mình nói mà có xúc động. Hắn chỉ là đang tận lực trì hoãn thời gian. Lý Sất không gấp, bởi vì Lý Sất biết hai nữ nhân kia không đi được. Hắn cũng sẽ không an bài người trước thời hạn cản đường. Cho dù là 4 tiếng sau đó mới truy đuổi, hắn cũng giống vậy có nắm chắc. Người muốn giết ngươi là Yến Sơn Doanh Bát Đương gia. Sau hồi lâu, Kình Thiên mở miệng nói. Chúng ta xuôi nam đúng là vì đi núi Long Hổ. Nhưng mà chúng ta thiếu bàn quấn. Cho nên nửa đường bị người thuê tới Ký Châu giết ngươi. Thuê người chúng ta chính là Yến Sơn Doanh Bát Đương gia dưới quyền. Nếu như ngươi phái người đi hào phóng trấn xem. Cũng biết ta nói không sai. Lý Sất gật đầu một cái. Ngươi có thể nói ra tới hào phóng trấn chỗ này. Chứng minh ngươi nói đều là thật. Kình Thiên nói. Ta hy vọng ngươi là một cái lời nói đáng tin người. Mặc dù trước lúc này. Chính ta đều không phải là một cái lời nói đáng tin người. Nhưng ta quyết định ở thời điểm sau cùng. Dùng ta lời nói đáng tin. Đổi ngươi lời nói đáng tin. Hắn nhìn xem trong tay hai đầu đao. Đột nhiên thanh đao ném ra ngoài. Vậy đao hóa thành một đạo lưu quang. Ngay lập tức tới. Phốc đích một tiếng đem rượu bắc ngực đánh xuyên. Hai đầu đao xuyên thấu rượu bắc thân thể. Lại bay ra ngoài rất xa mới rớt xuống đất. Rượu bắc ở trong nháy mắt ngưng gào thét. Hắn cúi đầu nhìn xem tim mình vị trí. Ở tánh mạng hắn một khắc cuối cùng. Hắn lại có thể oa một tiếng khóc. Đại sư huynh, ta sợ máu à? Hô xong câu này. Rượu bắc té ngã trên đất. Khí tuyệt bỏ mạng, hắn thật ra thì vẫn luôn sợ máu. Kình Thiên cười khổ nói. Là ta đối hắn nói. Sợ cái gì thì càng phải làm gì. Chỉ có như vậy mới có thể biến thành một cái không sợ người. Vì vậy hắn bắt đầu điên cuồng giết người. Giết rất nhiều người. Vì chứng minh mình không sợ nữa. Hắn còn uống máu. Ta không nghĩ tới. Thật ra thì hắn đến chết đều sợ. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Tựa hồ là tìm Trương Ngọc Tu, nhưng mà không có ở trong đám người tìm được cái đó tiểu đạo nhân. Sư phụ hắn, nhất định so với ta sư phụ tốt. Sư huynh của hắn, vậy nhất định so ta cái này làm sư huynh thân nhau. Nói xong câu này nói, Kình Thiên từ dưới đất cầm sư phụ hắn vậy cầm đoạn đao nhặt lên. Đao bị Diệp Trượng Trúc bẻ gãy. Cán đao vậy nửa bên đại khái còn có một xích dài hơn thân đao. Sư phụ, còn đưa ngươi. Kình Thiên đem cán đao hướng bên cạnh trên tường đâm một cái. Rầm một tiếng, cán đao đâm vào vách tường bên trong. Bức tường này đã sụp đổ đứt quãng. Hắn lui về phía sau mấy bước. Đột nhiên tăng tốc độ đi về trước nhanh xông lên. Ngẩng đầu, cổ đụng vào vậy đoạn đao mũi trên. Vậy đao cắt ra hắn nửa bên cổ. Máu theo đao giống như nho nhỏ thác nước như nhau chảy xuống. Một cái không đủ người hung ác. Không làm được như vậy cử động. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Cửu muội, ngươi đi nói cho Đạm Thai. để cho hắn và Cổ Nguyễn mang chúng ta 100 tên trinh sát ra khỏi thành đi truy đuổi. Dư Cửu Linh hỏi, thật cùng các nàng trốn 4 tiếng sau đó mới truy đuổi. Trời đã sắp tối, các nàng ra khỏi thành nếu như lập tức đuổi nói vẫn còn kịp. Một khi trời tối, người cũng không tốt đuổi kịp. Lý Sất nhìn xem treo trên tường cỗ thi thể kia, sau đó gật đầu một cái. Chờ, Dư Cửu Linh thở dài, xoay người chạy ra ngoài, đi qua Đường Thất Địch bên người thời điểm. Đường Thất Địch thanh âm rất nhẹ đối hắn nói một câu. Ngươi trở về sau đó và Đạm Thai nói, lập tức đi truy đuổi. Ngươi cùng đi. Dư Cửu Linh khẽ gật đầu. Từ Đường Thất Địch bên người chạy qua. Lòng hắn nói ta liền là nghĩ như vậy. Lý Sất không có chú ý tới Đường Thất Địch và Dư Cửu Linh nói chuyện. Bởi vì hắn đang suy nghĩ cái đó Bát Đương gia chuyện. Hắn không biết Bát Đương gia chính là Tôn Như Cung. Cho nên hắn còn không cách nào xác định. Cái này Bát Đương gia nhất định phải diệt trừ mình là tại sao? Đường Thất Địch đi tới Lý Sất thân vừa nói. Nếu như người này nói là sự thật. Như vậy vị kia thần thần bí bí Bát Đương gia phải trừ hết ngươi. Hoặc là và ngươi có thù oán. Hoặc là muốn giết ngươi sau đó cướp lấy. Lý Sất ừ một tiếng. Đây là hợp lý nhất hai loại giải thích. Cái đó Bát Đương gia đến một cái Yến Sơn Doanh. Giúp Ngu Triều Tông bắt lại Đại Châu và Tín Châu hai thành. Ngu Triều Tông đối hắn chắc sẽ khá trọng thị. Lý Sất không có ở đây Yến Sơn Doanh. Nhưng lại là Yến Sơn Doanh Tam Đương gia. Liệu tới không chỉ là cái này Bát Đương gia không phục. Hẳn còn sẽ có rất nhiều người không phục. Hôm nay Yến Sơn Doanh trong Sơn Trại. Và Ngu Triều Tông cùng nhau vào sanh ra tử huynh đệ như vậy nhiều. Dựa vào cái gì Lý Sất là có thể ngồi ở cái ghế thứ ba trên. Có người có ý nghĩ như vậy. Hẳn còn không phải số ít. Lý Sất nói. Chàng đại ca trước khi đi cho ta giữ lại một phong thơ. Bảo là muốn trở về sơn trại bên trong len lén tra một chút người này là ai. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Cho nên phải mau sớm phái người cho chàng đại ca đưa tin. Nếu như hắn trở về bị người biết. Cái đó Bát Đương gia sẽ lập tức nghĩ biện pháp giết hắn. Đường Thất Địch nói, ngươi không cần lo lắng. Chàng đại ca như vậy trở về, liền không dự định để cho người khác biết hắn trở về. Lý Sất thở dài nói, cái này Bát Đương gia lòng dạ đủ dữ tợn. Ta quả thật không quá yên tâm. Vẫn là phái người đưa thư tốt. Ta cho Ngu đại ca viết thơ. Chàng đại ca trở về sau đó sẽ hết sức tránh tất cả người. Nhưng nhất định sẽ không gạt Ngu đại ca. Đường Thất Địch nói. Người như cảm thấy viết một phong thơ trong lòng thực tế một chút. Vậy sáng mai liền an bài người đem thư đưa trở về bất quá. Nếu như đổi lại là ta mà nói. Ta liền trực tiếp hồi Yến Sơn Doanh. Ngay trước mọi người một đao chặt cái đó Bát Đương ra đầu. Lý Sất nói. Ta lúc này nếu thật đi. Giúp Ngu đại ca đoạt ký châu chuyện cũng chỉ trì hoãn. Như không ra ngoài dự liệu, 10 ngày bên trong, ngoại địch tất sẽ tới Ký Châu Thành bên ngoài. Đường Thất Địch biết Lý Sất nói không sai. Lúc này chạy tới Yến Sơn Doanh mà nói, căn bản cũng không khả năng đuổi được trở về. Lý Sất như hồi Yến Sơn Doanh, Đường Thất Địch bọn họ dĩ nhiên không yên tâm hắn một người trở về. Cho nên người cũng sẽ đi theo. Yến Sơn Doanh bên trong chỉ còn lại La Cảnh người ở đây. Đến lúc đó cái này Ký Châu Thành, chỉ bằng trắng đưa cho La Cảnh phụ tử hai người. Lý Sất phí tâm bố trí lâu như vậy, ngược lại thì tiện nghi cho U Châu quân. Loại chuyện này quả thật thua thiệt có chút lợi hại. Lý Sất hiện tại phải giúp La Cảnh giấu binh. Vậy không phải là muốn mượn La Cảnh ở trong thành cùng hắn phụ thân La Cảnh trong ứng ngoài hợp cơ. Hồi, Ký Châu liền giao cho U Châu quân đi công phá. Mà Lý Sất tự nhiên có biện pháp đem U Châu quân lại đuổi ra Ký Châu Thành. Trước giải quyết trước mắt chuyện, Lý Sất cười cười nói. Một cái cần cố hung tới giết ta người, cũng không có như vậy khó đối phó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô. Thị này nhé https.